chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, chương 2602, một kiếm. Ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Damandi đầu tiên là sững sờ, chợt chính là cười như điên. Tiếp ngươi một kiếm, ngươi bây giờ tu vi toàn phế, còn lấy lên được kiếm sao? Damandi nói lời này cũng không phải chế giễu Vương Đại Đông. Phải biết, rất nhiều viễn cổ binh khí, trọng lượng cũng rất cao, nặng đến mấy trăm cân, hơn ngàn cân đều có. Vương Đại Đông không để ý đến Damandi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Vừa vặn, chỗ đó có một đoạn dài hơn một thước nhánh cây, sau đó chậm rãi đi qua, đem nhánh cây nhặt lên. Damandi càng là mặt mũi tràn đầy ngông cuồng, cười như điên nói, thế nào, người định dùng nhánh cây làm vũ khí? Chị em gái thiên sứ cũng là sửng sốt, cầm nhánh cây đi đối phó chí tôn cấp. Các nàng rất nhớ tự mình là hoa mắt, thế nhưng là các nàng không có nhìn lầm. Vương Đại Đông thật là từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, còn tiện tay dốc hết ra hai cái kiếm hoa, phảng phất tại thử tay nghề cảm giác. Damandi cảm thấy Vương Đại Đông khẳng định là bị dọa sợ. Hai tay của hắn ôm ngực, ngạo nghễ đứng ở nơi đó, nói ra, đừng nói là một kiếm, ngươi chính là ra 10.000 kiếm, 100 triệu kiếm, lão tử cũng có thể đón lấy. Thật sao? Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Chợt, hắn nắm nhánh cây tay chậm rãi hất lên, sau đó xuất kiếm. Không, căn bản cũng không phải là xuất kiếm, cũng là tùy ý như vậy vung lên. Nhưng là, khi hắn tay vung ra đi trong nháy mắt, nhất thời, phong vân biến sắc, một nói màn ánh sáng màu vàng theo Vương Đại Đông phất tay bạo dũng mà ra. Cái gì? Damandi sắc mặt đại biến. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp bị màn ánh sáng màu vàng từ giữa đó một mổ hai nửa. Màn ánh sáng màu vàng tiếp tục đi tới, trong nháy mắt biến mất tại ngoài ngàn mét. Vài giây đồng hồ về sau, một trận ầm ầm âm thanh vang lên. Tại Vương Đại Đông phía trước ngoài ngàn mét, một ngọn núi từ giữa đó vỡ ra, sau đó hướng về một bên trượt xuống mà đi. Oanh, nửa bên ngọn núi sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người kinh hãi vô cùng nhìn lấy tình cảnh này. Làm Vương Đại Đông hỏi Damandi, ngươi có dám tiếp ta một kiếm thời điểm? Tất cả mọi người cảm giác Vương Đại Đông điên. Damandi thế nhưng là chí tôn cấp, từ chí tôn cấp, đó là chân chính võ đạo điên phong, thần thoại đồng dạng tồn tại. Vì đạt được đến chí tôn cấp, Damandi bốc lên 50% tỷ lệ tử vong, sử dụng cấp 10 thiên sứ dược tề. Chẳng lẽ còn không dám tiếp Vương Đại Đông một kiếm? Ngươi cho rằng ngươi là hư không cấp? Thế nhưng là, làm Vương Đại Đông trong tay cầm một cành cây, tiện tay như vậy giương lên, liền đem Damandi lập chém thành hai khúc, đồng thời còn đem ngoài ngàn mét sơn phong cho chém vỡ. Cái này còn là người sao? Chí tôn cấp lực lượng tuy nhiên cường đại, thế nhưng không có cường đại đến có thể chém vỡ sơn phong trình độ a. Mặc dù chỉ là một cái nhánh cây, nhưng một kiếm này lại kinh diễm tất cả mọi người. Đây cũng không phải là người có thể phát ra lực lượng. Thiên sứ chị em gái cũng kinh ngạc đến ngây người. Loại này lực lượng, liền xem như thiên đế cũng xa kém xa a. Hắn chân vũ công toàn phế sao? Một cái võ công bị phế sạch người, có thể cường đại đến trình độ này? Chị em gái thiên sứ trên mặt hiện lên vẻ cười khổ. Thế này thì sao lại là võ công phế? Đây là nâng cao một bước. Không, là cao hơn tầng 10 lầu. Trách không được vừa mới đang nói ra làm cho các nàng lui ra hai chữ thời điểm, là bá đạo như vậy cường thế. Cười khổ đồng thời, trong lòng vậy mà đồng thời thở phào. Vương Đại Đông võ công phế sao? Đương nhiên phế, một cái võ công phế bỏ người. có thể dùng ra cường đại như thế vũ kỹ sao? Đương nhiên không có khả năng. Như vậy Vương Đại Đông là như thế nào làm đến đâu? Đây chính là Lâu Lan Nữ Vương tặng đưa cho hắn ba cái linh kiếm. Lâu Lan Nữ Vương đem chính mình hư không cấp lực lượng phong ấn tại Vương Đại Đông thể nội. Hết thảy có thể sử dụng 3 lần, mỗi một lần có thể phát ra có thể so với Lâu Lan Nữ Vương 10% thực lực công kích. Hư không giai 10% uy lực, tuyệt đối không phải nói đùa. Cái kia bị chém rụng một nửa sơn phong cũng là chứng minh. Tuy nhiên này tòa đỉnh núi không lớn, nhưng là chính thức sơn phong a, không phải cái gì gò đất. Vương Đại Đông cũng chấn kinh một kiếm này cường đại. Tuy nhiên hắn biết, hư không giai 10% lực lượng, tất nhiên cũng là kinh thiên động địa. Thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà có thể đem ngoài ngàn mét sơn phong chém thành hai đoạn. May mắn là tại vùng ngoại thành, muốn là tại khu vực thành thị, một kiếm này đi xuống, chỉ sợ phải chết rơi mấy ngàn người. Đây vẫn chỉ là hư không giai 10% lực lượng. Như vậy 100% hư không giai lực lượng lại hội cường đại tới trình độ nào đâu? Quả thực không dám tưởng tượng, trách không được liền nước Mỹ Tổng thống đều đối Lâu Lan Nữ Vương lễ ngộ có thừa. Cái này là thực lực tuyệt đối chứng minh, loại này lực lượng quả thực cường đại đến để người tuyệt vọng. Vương Đại Đông trước kia chỉ biết là hư không giai có thể bay được. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, hư không giai đại biểu ý nghĩa. Cái kia chính là bao trùm hết thảy, cũng là thân, nhưng là Vương Đại Đông vẫn còn có chút tiếc hận lắc đầu. Bởi vì một kiếm này không thể giết đến Đa Mang Đi. Không phải nói Đa Mang Đi có thể ngăn trở một chiêu này, mà là tại kiếm khí kích phát trong nháy mắt. Đa Mang Đi tiềm thức cảm giác được nguy cơ, lâm thời vứt bỏ Đọa Lạc Thiên Sứ chiến y, sử dụng Đọa Lạc Thiên Sứ chiến y ngăn cản kiếm khí trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 0,01 giây thời gian, nhưng lại cho hắn tranh thủ đến sinh tồn cơ hội, vẻn vẹn ngăn cản kiếm khí 0,01 giây bên trong. Không thể phá vỡ Đọa Lạc Thiên Sứ chiến y liền bị kiếm khí một mổ hai nửa. Sau đó liền chém qua Đa Mang Đi thân thể. Lúc này, Đa Mang Đi gần như nửa người đều bị gọt sạch. Hắn thụ bị thương rất nặng, nhưng không có thương tới muốn hại. Hắn nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Vừa mới một kiếm kia, quả thực thật đáng sợ. Chỉ sợ sẽ là Minh Hà chi chủ, cũng không có khả năng phát ra cường đại như vậy công kích. Trốn! Đây là Đa Mang Đi trong lòng ý nghĩ duy nhất, không trốn cũng là chết, vốn cho rằng đạt tới chí tôn cấp, thì có thể cho là mình đệ đệ báo thù. Gõ nhận được tin tức, Vương Đại Đông võ công đã phế. Thực, tại vừa mới chiếm được tin tức này thời điểm, Đa Mang Đi còn có chút thất lạc, dù sao hắn vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, kém chút đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng Vương Đại Đông cũng đã phế. Nói cách khác, coi như hắn không sử dụng cấp 10 thiên sứ dược tề, hắn đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay giết chết Vương Đại Đông. Thế nhưng là, kết quả lại là Vương Đại Đông tiện tay một kiếm, chém rụng hắn nửa người, cùng một tòa núi lớn. Đây chính là một ngọn núi a. Vương Đại Đông lần nữa nâng tay lên bên trong nhánh cây. Nhắm ngay Đa Mang Đi, tha cho, tha mạng, Tang Trung đại nhân. Mồ hôi lạnh theo Đa Mang Đi cái trán không ngừng trượt xuống. Vừa mới có Đọa Lạc Thiên Sứ chiến y ngăn cản, vẫn như trước bị chém rụng nửa người. Muốn là lại đến một kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy cảnh này, thiên sứ tỉ muội biểu lộ trở nên kích động lên. Đa Mang Đi làm Minh Hà đệ nhất chiến tướng. Muốn là Vương Đại Đông có thể trừ rơi Đa Mang Đi, đối với thiên đường thẩm phán tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Có điều các nàng không dám mở miệng, bởi vì lúc này Vương Đại Đông trở nên lạ lẫm lên, dường như không còn là các nàng nhận biết người kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,